Em nào có theo đuổi người? Chương 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3. 2 giờ sau, mọi người đến nơi ghi hình. Đó là khu sân vườn nằm trên núi. Đã nhiều năm rồi nhưng được quét dọn rất sạch sẽ. Phòng khách sáng sủa ngăn nắp. Nhà bếp đầy đủ gia vị. Bên ngoài còn trồng rau dưa cây trái. Mang lại một cảm giác đồng quê thôn dã. Tốt thật, lại có cả dâu tây và sung nữa. Phương Hạ hái một trái dâu bỏ vào miệng. Chua đến tê cơ mặt. Ngọt quá. Phương Hạ hít một hơi. Cố sống cố chết nuốt nước bọt. Mọi người nhất định phải thử loại dâu này. Tôi chưa bao giờ được ăn trái dâu nào ngon đến vậy. Bạch Chỉ đang lấy hành lý từ trong cốp xe. Vô tư ăn dâu trong tay Phương Hạ. 2 giây sau, một cảm giác chua loét xộc thẳng lên trán làm Bạch Chỉ biến sắc. Phương Hạ, ngọt nhỉ, ngọt. Lông mày Bạch Chỉ co rúm lại như sâu gióm. Cậu cắn răng nói, ngọt, đứ, đừ. Lục Hoè ngoảnh lại, ngọt thế cơ à? Vâng, anh thử mà xem. Phương Hạ chìa dâu ra. Lục Hoè cầm một quả bỏ vào miệng. Trong chớp mắt hít một hơi thật sâu. Đầy, mỡ, ngọt, quá, thề. Lục Hoài nhắm mắt nuốt miếng dâu tây. Quay người lại bắt đầu gài Tạ Tư Cẩn. Tạ, ông cậu phải thử một miếng mới được. Không ăn thì phí cả đời. Thật không ngờ tổ tiết mục lại tốt tính như thế. Kiếm cho chúng ta dâu ngọt lịm thế này. Tạ Tư Cẩn nhìn Lục Hoè như liếc đứa dở hơi. Ông nói quả dâu trắng ở này ngọt sao? Ba người còn lại chăm miệng một lời. Ngọt, siêu ngọt, Tạ Tư Cẩn không nói gì. Lục Hoè dở bài. Đây là dâu tây kem. Mà, lúc nào chẳng màu trắng. Hai nạn nhân bên cạnh cũng bắt đầu phụ họa. Phương Hạ, ngọt lựng người. Bạch Chỉ, có khi còn ngọt hơn cả. Mối tình đầu, dâu tây kem trắng. Cách gọi thay cho Trương Cơ Akihime. Giống dâu Nhật, quả căng mọng, vỏ ngoài trắng. Ăn có vị ngọt, mùi thơm như dứa. Mối tình đầu, dâu bạch tiết có tên. Hasukoi no Kaori, hương tình đầu. Với màu trắng độc đáo và vị ngọt tuyệt hảo. Giống dâu này có giá thành thuộc loại ngất ngưỡng khoảng hơn 200.000 VND. Trái, Tạ Tư Cẩn nhướng mày. Vậy thì cậu ăn trước một miếng cho tôi xem thử. Nụ cười trên mặt Bạch Chỉ tan biến. Bắt cậu ăn cái dòng thứ chua cắt cổ này lần nữa hả? Vị này điên rồi sao? Em nghĩ là, Bạch Chỉ dần dần rút lui. Có vẻ như cũng không ngọt đến thế. Cậu vừa kêu ngọt mà. Phương Hạ chặn họng cậu. Dâu ngọt như này, ăn thêm một quả nữa thì làm sao? Bạch Chỉ, nếu Tư Cẩn không tin thì cậu ăn thử cho cậu ta xem. Lục Hoè cũng đồng lõa hãm hại Bạch Chỉ. Dạ em ăn. Bạch Chỉ giơ tay thỏa hiệp. Em ăn, được chưa? Phương Hạ và Lục Hoè liếc nhau. Ăn ý cùng cười trên nỗi đau người khác. Sau đó bọn họ nhìn thấy Bạch Chỉ hái thêm vài quả dâu nữa. Cười tủm tỉm chân thành. Yêu nhau con cháy cắn đôi. Nếu mọi người thích dâu ngọt như thế thì ăn thêm mấy quả đi này. Phương Hạ, Lục Hoè. Lục Hoè lưỡi không xương lát léo. Bọn anh mới vừa nghĩ lại. Hình như cũng không ngọt lắm. Phương Hạ cũng đánh trống bỏ rồi. Hay thôi khỏi đi. Bạch Chỉ cười khẩy. Nghĩ sao vậy? Thế là ba người suối quẩy lại ăn thêm một quả dâu nữa. Rõ là chua đến trợn mắt mà còn phải ra vẻ sóng yên biển lặng. Hết lời khen ngọt. Tạ Tư Cẩn, thật sự ngọt vậy sao? Ba người gật như trống bỏi. Tạ Tư Cẩn im lặng nửa ngày rồi cuối cùng cũng nhân nhượng. Ngón tay thon dài trắng trẻo cầm lên một quả dâu tây. Dâu vừa mới rửa, căng mọng dưới ánh mặt trời. Bạch Chỉ nín thở, thầm nghĩ nhịn nhục nãy giờ cũng không phải là vô ích. Sau đó cậu chợt nhận ra, Tạ Tư Cẩn đột nhiên đổi hướng. Không hề báo trước mà nhét dâu vào miệng cậu. Bạch Chỉ, á, vẻ mặt Tạ Tư Cẩn đầy dịu dàng. Ngọt thì cậu ăn nhiều vào. Bạch Chỉ chết chân trước sự mặt dày chơi cháo của Tạ Tư Cẩn. Phương Hạ và Lục Hoè đứng phía sau lạnh run sống lưng. Trước khi Tạ Tư Cẩn kịp hại đời bọn họ, hai người đã chạy trối chết ra xa. Tạ Tư Cẩn mỉm cười. Còn ngọt không? Lòng Bạch Chỉ tiếp tục hóa đá. Tạ Tư Cẩn thong thả đi vào trong nhà. Để lại bóng lưng đầy phóng khoáng. Khán giả cười đến mơ hồ, ha ha mẹ con ơi. Tuồng gì mà hề thế này? Cười muốn điên mất, bọn họ chơi vui quá đi. Nhìn xem nhân viên công tác đều cười đến mức run rẩy kia. Gừng càng già càng cay. Muốn chọc ghẹo papa á, không có cửa đâu. Cô chú đi qua xin để lại một tim giúp em chỉ. Bé con này thật sự đáng thương quá rồi. Ẩm thực bốn mùa ăn dâu. Nổ, tội gì phải so diễn xuất với Tạ Tư Cần. Xôi, thương Bạch Chỉ. Xôi, ba hashtag này nhanh chóng lọt top hot search. Ban đầu nhìn thấy mấy hot search này, người qua đường đều thấy vô cùng ngu ngốc. Gì vậy trời, thế này mà cũng lên hot search được. Quay bua túng đến mức này rồi, lại hot search này nâng lên được. Ăn nhiều tiền, cho đến khi họ nhấp vào bài đăng. Ha ha ha, CMN cười dạng thẳng chân. Tắt thở mất, Bạch Chỉ cũng thảm quá. Trong mắt đều là tuyệt vọng. Thức tỉnh đi, trước mắt mấy người là ảnh đế Grand Slam đấy. Cớ gì lại nghĩ quẩn muốn đọ diễn với người ta. Ảnh đế Grand Slam, thuật ngữ Grand Slam trong môn quần vợt để chỉ 4 giải đấu lớn. Quan trọng nhất trong năm, gồm Úc mở rộng, Pháp mở rộng, Anh mở rộng và Mỹ mở rộng. Trong điện ảnh, thuật ngữ chỉ các giải thưởng lớn và nổi danh nhất dành cho giải diễn viên chính xuất sắc nhất phim điện ảnh như Kim Kê, Kim Mã, Kim Tượng, Bách Hoa, Hoa Biểu, diễn viên danh, hầu, hết các giải này có thể coi là ảnh đế. Hậu Grand Slam, Bạch Chỉ, QAQ, đừng hỏi, hỏi là thương đau, ba con người bị hố không còn mặt mũi, ngồi xổm ngay ngắn trong góc lặng lẽ trồng nấm. Tiếng khán giả cười nhạo càng lớn. Mọi người muốn hỏi gì nữa không? Tạ Tư Cẩn hướng về màn hình. Chuẩn bị tắt phát sóng rồi. WTF, sắp tắt live. Vừa mới bắt đầu mà. Hàng loạt dấu chấm hỏi bay trên màn hình. Các fan trong nháy mắt bùng nổ. Dẫu biết Tạ Tư Cẩn có rất nhiều tác phẩm nhưng ngày thường anh rất ít lên hình. Trước nay chưa phát sóng trực tiếp bao giờ. Quay bua về cơ bản là trồng cỏ cho bò ăn. 2 năm vừa rồi chuyển sang mảng đạo diễn nên sự xuất hiện của anh càng ngày càng hiếm hoi. Bây giờ mọi người khó khăn lắm mới được nhìn thấy thần tượng trong chương trình Tạp Kỹ. Làm sao họ có thể để anh đi dễ dàng như vậy? Tiếng la hét của người hâm mộ đã bao phủ toàn bộ màn hình. Tạ Tư Cẩn không hề suy xuyền. Sắp hết thời gian phát sóng quy định rồi. Gì mà hết giờ? Mị không quan tâm, mị muốn xem tiếp, xem 24, 24 cũng được, chỉ đặt máy quay ở đấy thôi khó lắm sao? Xin anh đó, để em trả tiền máy móc cũng được. Tôi có một người bạn bị bệnh hiểm nghèo, cô ấy nói rằng mình sẽ chết nếu không được xem tiếp livestream của Tạ Tư Cẩn. Chương trình coi thường tụi này hả? Sức mạnh của tụi tôi kém thế sao? Một fan phú bà của Tạ Tư Cẩn. Tạ Tư Cẩn có người yêu chưa? Trực tiếp đập tiền tặng 100 tên lửa siêu hạng. Nhiều fan cũng bắt đầu làm theo. Quà tặng liên tục được gửi lên. Chỉ mong ekip chương trình sẽ kéo dài phát sóng thêm nửa tiếng nữa. Tạ Tư Cẩn thành danh nhiều năm. Fan vợ đều là người trưởng thành công thành danh toại. Tuy rằng ngày thường khiêm tốn không phô trương nhưng một khi đã đập tiền thì đều là con số kinh người. Phòng phát sóng trực tiếp của Ẩm thực bốn mùa, nháy mắt đã chễm chệ trên hạng nhất trang web được khen thưởng. Đừng tặng nữa, Tạ Tư Cẩn nhìn về phía ống kính, vẻ mặt nghiêm túc như ông bố già đang phê bình đám con hoang phí của mình. Tiền này để làm gì? Tôi thiếu chừng này tiền của mọi người hay sao? Ôi tôi chết, được xem cận cảnh nhan sắc thần tiên này. Cho dù ngắm bao nhiêu lần thì gương mặt này vẫn làm tim tôi đập bình bịch. Anh không thiếu tiền, là bọn em cho anh. Papa hung dữ lên, đừng khách sáo, không cần thương hoa tiếc ngọc em. Chị kia không ổn, không ổn. 1, người hâm mộ thật sự đã tặng quá nhiều. Đạo diễn có chút ngại ngùng, thảo luận với mấy người bọn họ. Hay là, phát sóng trực tiếp thêm nửa giờ. Tạ Tư Cẩn nhướng mày. Vậy thì phát sóng thêm nửa tiếng nữa. Các fan càng điên cuồng tặng quà. Không chỉ fan của ảnh đế vui mừng mà người hâm mộ của cả ba người còn lại đều vô cùng hạnh phúc vì được ngắm nam thần nhà mình thêm nửa tiếng nữa. Phần tiếp theo của chương trình hôm nay là nhiệm vụ chọn phòng nghỉ. Sau vụ quả dâu vừa rồi, tất cả mọi người không ai bảo ai mà cùng tự nhủ. Mình đã từng lừa gạt Tạ Tư Cẩn, không xứng được ngủ cùng ảnh đế chính trực Đức Hạnh nữa. Vẫn nên nhường cơ hội cho người khác thì hơn. Người nào cũng có mục đích riêng nhưng không ai chịu ai. Cuối cùng đành phải chơi oản tù tì để lôi ra một con ma xấu số nào đó. Ba người lén lút khoa tay múa chân ở góc phòng như một vụ giao dịch quái gở. Ha ha ha, không ngờ là nam thần cũng có ngày bị ghẻ lạnh thế này. Cơ hội ngàn năm có một như thế mà hổng ai thèm sao? Em nguyện ý, để em tới. Nào, Bạch Chỉ xắn tay áo. Mặt đầy tự tin. Một ván định thắng bại. Kết quả là cậu chết yểu ở ngay hiệp 1. Bạch Chỉ, đi em. Số má gì chó thui vậy? Mà tại sao không chơi 3 thắng 2? Chơi 3 ván mà thua cả 3 thì nhục quá. Thà chơi một hiệp hên xui còn hơn. Cười chết. Lúc nãy ăn dâu Bạch Chỉ cũng thua đúng không? Trời run rủi cho vận đen quá. Lục Hoè, xem ra thắng bại đã rõ. Phương Hạ, tớ thích những người đã cực là thua mà vẫn nghiện như cậu. Cậu thì biết cái gì? Bạch Chỉ hậm hực thu tay lại. Anh đây cố ý thua đó. Thua để được ngủ với thầy Tạ đó. Vừa dứt lời, Bạch Chỉ nhìn thấy một bóng đen xuất hiện sau lưng mình. Tạ Tư Cẩn đã thay một chiếc áo sơ mi sợi đay màu kem và chiếc quần sút màu nâu nhạt. Đơn giản mà vẫn sáng láng. Tràn ngập hơi thở mùa hè. Bạch Chỉ, cậu hơi luống cuống. Không biết Tạ Tư Cẩn đã đến bao lâu rồi. Có nghe được mấy lời vừa rồi của cậu hay không? Mấy người đang làm gì vậy? Vẻ mặt chàng trai thả lỏng. Không thấy có thái độ gì. Chắc là chưa nghe thấy gì cả. Bạch Chỉ thở phào nhẹ nhõm. Chơi trò chơi. Bạch Chỉ nói vô cùng ngưỡng mộ cậu. Muốn ngủ cùng cậu. Lục Hoè và Bạch Chỉ cùng lúc mở miệng. Bạch Chỉ. Lục Hoè nói xong còn mồi thêm một câu. Lão Tạ đồng ý không? Đừng đồng ý. Mau từ chối cậu đi. Chẳng phải anh và Lục Hoè là bạn bè sao? Nói muốn ngủ cùng anh ấy đi mà. Sau đó Tạ Tư Cẩn liếc cậu một cái. Giọng đều đều nói. Tôi thế nào cũng được. Bạch Chỉ. Có lẽ thấy vẻ mặt Bạch Chỉ quá miễn cưỡng. Tạ Tư Cẩn nhíu mày. Nghi ngờ nói. Không phải cậu nói muốn ngủ cùng tôi sao? Em muốn. Dưới ánh mắt chăm chú của người đàn ông. Bạch Chỉ nghiến răng nghiến lợi. Đúng vậy. Em rất muốn. Em mà không bày ra bộ mặt đau khổ như thế thì may ra chị tin. Tự nhiên thấy Bạch Chỉ dễ thương chút chút. Phụng phà phụng phiu, trọt chúng tim tôi rồi. Chào mừng cô lọt hố. Cùng chúng tôi bé cưng bảo bối. Linh, khoảnh khắc nhũn tim và tổng hợp các cảnh quay nổi tiếng. Trụ sở giải trí Thái Bình, Bắc Kinh, Hà Tuấn Nghiệp hạ giọng nói. Dịch cư, hôm nay chúng ta vừa mới công khai tình cảm. Chị Đào bảo nên hẹn hò một chút để tăng sức hút. Anh thấy thế nào? Trước khung cửa kính sát sàn nhà, một thanh niên dáng cao mặt đẹp đang ngồi. Tay trái chống cằm, tay phải lướt máy tính bảng. Vì bên kia đang đeo tai nghe Bluetooth. Hà Tuấn Nghiệp không nhìn rõ đối phương đang làm gì. Chỉ thấy mọi động tác cử chỉ của người đàn ông này đều toát ra vẻ quyến rũ. Dịch cư, Hà Tuấn Nghiệp lại gọi lần nữa. À, lúc này chàng trai mới ngẩng đầu. Xin lỗi, cậu vừa nói gì? Hà Tuấn Nghiệp cười. Xem gì mà chăm chú thế? Lý Dịch cứ im lặng. Người đàn ông này luôn như vậy. Lạnh lùng nghiêm túc, không chút để tâm, tựa như hờ hững với mọi chuyện. Hà Tuấn Nghiệp đã quen với sự trầm lặng của đối phương. Y cắn môi dưới, nhẹ giọng nói. Chị Đào nói rằng chúng ta vừa công khai tình cảm, nên hẹn hò yêu đương. Không cần, Lý Dịch cứ bỏ máy tính bảng ra. Giọng nói thản nhiên, hợp tác làm ăn mà thôi. Không cần làm vậy, nhưng mà, Hà Tuấn Nghiệp nhíu mày. Mặt mày như vẽ hiện lên vẻ dịu dàng đáng yêu. Nhưng mà hot search của hai đứa mình bị tụt xuống hạng 3 rồi. Đây còn là ngày đầu tiên công khai. Minh tinh khác công khai yêu đương đều làm nghẽn cả Weibo. Còn chúng ta, chấm, thay vì so đo mấy thứ này, chuyên tâm làm thêm mấy tác phẩm thì hơn. Lý Dịch cứ đứng lên, vẻ mặt lạnh lùng như đang bàn chuyện công việc. Tôi còn có việc, đi trước. Em biết rồi. Anh đi thong thả. Hà Tuấn Nghiệp cắn môi. Một ý không cam lòng hiện lên trong đáy mắt. Nếu y không nhìn lầm, thứ Lý Dịch Cư vừa xem là livestream của Bạch Chỉ, đạo diễn của Ẩm Thực Bốn Mùa, vốn chỉ định thử nghiệm hình thức phát sóng trực tiếp này một chút. Không ngờ người hâm mộ lại cuồng nhiệt ngoài sức tưởng tượng. Mấy vị khách mời cũng rất thú vị khiến chương trình trước khi phát sóng đã nổi như cồn. Người hâm mộ lót dép dưới blog của nhà sản xuất, khóc lóc chờ xem tập chính thức đếm không xuề. Đạo diễn trước kia thường làm phim tài liệu, lần đầu tiên cảm nhận được sức mạnh quần chúng kinh người của giới giải trí. Sợ tới mức vội vàng đi tìm Tạ Tư Cần, không giống mấy chương trình tạp kỹ chăm chăm mời đầu tư. Tính thương mại của Ẩm Thực Bốn Mùa rất thấp, không hề có nhãn hàng tài trợ nào. Tạ Tư Cẩn là người chỉ đạo và chịu trách nhiệm sản xuất chương trình. Anh không nhận lương, Lục Hoè ăn một đồng lương phải đảm đương cả hai vai trò khách mời và phối khí âm nhạc. Thế nên chi phí chủ yếu đến từ Phương Hạ và Bạch Chỉ. Nhưng nếu nói rằng chương trình nghèo thì cũng không đúng. Tiền thì đâu thiếu chỗ để tiêu. Đạo diễn Vương Kế Dân chuyển từ phim tài liệu sang làm chương trình tạp kỹ. Khi ghi hình đều dùng thiết bị chất lượng 4K. Sân vườn và hoa cỏ đều do tay của kiến trúc sư thiết kế. Nội thất bày trí đều đã qua nghiên cứu để mang lại không khí ấm áp và tràn ngập sinh khí. Tiền bạc đều dùng để mài sáng lưỡi dao. Đấy là tâm huyết của người làm nghề. Trên thực tế từ lúc Ẩm Thực Bốn Mùa mới còn nằm trên giấy, đã có không ít thương hiệu muốn quảng cáo tìm tới cửa. Nhưng Tạ Tư Cẩn đều từ chối hết thảy. Bởi anh không muốn trong khung hình của mình xuất hiện bất cứ logo sản phẩm nào. Tuy nhiên, điều mà bọn họ không ngờ tới đó là chương trình phát sóng trực tiếp Ẩm Thực Bốn Mùa đã tạo được hiệu ứng siêu Việt. Chỉ trong nửa ngày mà cũng lên hot search vài lần. Nhãn hàng sữa Hoa Thuần trước đó đã bị từ chối chủ động đề nghị. Bên anh nói không quảng cáo trong chương trình chính thức, còn phát trực tiếp vẫn được đúng không? Để sữa của chúng tôi xuất hiện trong buổi livestream đi. Thương hiệu bơ sữa Hoa Thuần từ lâu đã đồng hành trong cuộc sống mọi nhà. Độ phổ biến toàn dân rất lớn. Nhãn hàng người ta đã nói đến nước này. Vương Kế Dân không tiện từ chối. Vội vàng tìm Tạ Tư Cẩn để thương lượng. Mỡ dâng đến miệng có mỉu nào lại không ăn. Vì thế chuyên mục phát sóng trực tiếp được điều chỉnh tăng lên. Mỗi ngày trực tiếp 1 giờ. Vừa đảm bảo quyền lợi cho nhãn hàng lại vừa duy trì nhiệt độ tối đa hóa hiệu quả của chương trình. Bạch Chỉ thì không để tâm lắm đến việc này. Điều cậu lo lắng bây giờ là buổi tối phải ngủ cùng Tạ Tư Cẩn. Livestream kết thúc, Phương Hạ và Lục Hoè hớn hở sang phòng khác. Bạch Chỉ dề dà đi về phòng của Tạ Tư Cẩn. Nửa ngày cũng không mở vali. Kẽ răng đang ê bốt vẫn không ngừng nhắc nhở cậu. Mình đã nhận được sự đối xử vô nhân tính thế nào? Còn chưa kịp thu dọn đồ đạc thì đạo diễn lại hò ở bên ngoài. Sắp tối đến nơi rồi. Mấy người có định nấu cơm không đây? Em tới đây. Bạch Chỉ thả chiếc vali vừa kéo khóa xuống rồi chạy ra ngoài. Ẩm Thực Bốn Mùa xác định là chương trình truyền hình ẩm thực thuần túy. Không có mấy nhiệm vụ PK hay thử thách gì đó. Chủ yếu hướng đến việc nấu ăn tại gia, phong cảnh nông thôn và không khí sinh hoạt thanh nhàn. Đây cũng là nguyên nhân mà tổ tiết mục nhìn chúng Bạch Chỉ. Cậu sẽ nấu ăn rất nhiều, làm vai chính xuyên suốt toàn bộ các tiết mục. 2 tháng trước khi ghi hình, ekip chương trình đã làm một vườn rau lớn gần đó. Sau nhiều tháng chăm sóc cẩn thận, các loại rau củ quả đều đang rộ thì Bạch Chỉ nhìn mà thèm từ lâu. Cầm rổ rau hỏi, mọi người muốn ăn món gì? Lục Hoè nhìn gương mặt trắng trẻo non mềm của Bạch Chỉ. Hơi nghi ngờ, cậu biết nấu cơm? Bạch Chỉ, cũng tạm ạ, Tạ Tư Cẩn. Ăn có đau bụng không? Bạch Chỉ, chắc là không đâu. Nghe cậu nói thế, hai anh già thở phào nhẹ nhõm. Khách sáo yêu cầu salad rau và trứng bác cà chua. Còn thịt, hai người không ăn thịt sao? Phương Hạ cảm thấy mình bị sỉ nhục. Có thằng đàn ông nào mà không thích ăn thịt? Phải gọi ngay một đĩa thịt luộc. Dường như vẫn chưa thỏa mãn. Cậu lại xoa bụng hô lên. nếu có bò sốt tương thì càng tuyệt. Tạ Tư Cẩn, Lục Hoè, hai vị có khát vọng sinh tồn cực mạnh, có thuốc dạ dày không? Không có. Đạo diễn cáu kỉnh, sợ tiêu chảy thì tự đi mà nấu. Lục Hoè im lặng, đạo diễn bình tĩnh lại, quay đầu hỏi Tạ Tư Cẩn, cậu vừa định nói gì đấy? Nam thần cũng định bụng xin thuốc dạ dày. Không có gì, người đàn ông tỏ vẻ không sao. Tôi ăn gì cũng được, không yếu ớt như Lục Hoè đâu. Lục Hoè, mẹ nhà mày, anh em như thể tay chân đâu. Bạch Chỉ không hề biết chuyện gì, vừa đi hái rau về đã thấy nhà mình nổi lửa rồi. Lục Hoè ngồi xổm trước đống củi, nước mắt nước mũi tèm lem nhưng vẫn không che giấu được vẻ mặt đắc chí ta đây. Bạch Chỉ nhíu mày, anh lớn còn biết nhóm lửa. Lục Hoè lại càng đắc ý, điềm nhiên như không nói. Lúc trước đi dã ngoại đều là anh phụ trách nhóm lửa. Anh giỏi vậy sao? Bạch Chỉ không ngờ tới. Khi cậu đến, đạo diễn nói rằng ba người kia không biết nấu ăn. Bạch Chỉ chưa tìm hiểu rõ tính cách của hai vị tiền bối, cũng không dám nhờ vào bọn họ điều gì. Không ngờ Lục Hoè không chỉ thoải mái dễ gần mà còn hỗ trợ cậu rất tốt. Anh vất vả rồi ạ. Bạch Chỉ lấy một quả cà chua nhỏ từ trong giỏ rau, chân thành nói, em vừa hái được quả cà chua này. Lần này ngọt thật đấy ạ. Lục Hoè liếc nhìn cà chua, nhớ tới mấy quả dâu lúc nãy, không hiểu sao cảm thấy có chút sang chấn tâm lý. Bạch Chỉ vô cùng thành khẩn, em lấy nhân phẩm mình đảm bảo. Rất ngọt. Lục Hoè định vươn tay cầm lấy thì lại nhận ra tay mình đang dính bẩn. Anh tính đứng dậy đi rửa tay thì Bạch Chỉ đã đưa cà chua tới trước miệng. Vừa hay tay cậu cầm đắng cuống nên không hề làm bẩn trái cà chín mọng. Giúp Lục Hoè ăn xong, Bạch Chỉ xoay người hỏi Tạ Tư Cẩn, thầy Tạ có ăn không ạ? Ánh mắt Tạ Tư Cẩn dừng trên tay Bạch Chỉ, không nói gì. Bạch Chỉ vội đi nấu ăn không để ý đến ánh mắt của người kia. Cậu đặt rổ rau bên cạnh bồn ao, em đi xem trong tủ lạnh có gì. Anh cứ lấy cà chua ăn nhé. Tạ Tư Cẩn nhìn thoáng qua cà chua nhỏ, quay sang hỏi Lục Hoè, vừa nãy cậu ấy đút ông ăn à? Lục Hoè, là ông khùng hay tôi điên vậy? Vẻ mặt Lục Hoè như nhìn kẻ thần kinh. Tôi với Bạch Chỉ vừa mới quen. Tạ Tư Cẩn, thế à, chẳng thế. Lục Hoè trợn mắt, Tạ Tư Cẩn coi như vừa lòng với câu trả lời này. Lẳng lặng đi đến bờ ao, lấy một quả cà chua bỏ vào miệng. Nước cà chua tươi ngon đậm đà lan tràn trong khoang miệng. Đúng là ngọt thật. Cách chương.